Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, chương tiểu thắng dựa vào trí, đại thắng dựa vào đức, 2000 năm ngày 14 tháng 4, thung lũng Silicon Môn La Mạt khắc thị nghênh đón mới một ngày ánh nắng. Trong phòng hơi ấm quá nóng. Thiển Dư đi tiểu đêm thời điểm mở ra trên ban công kéo đẩy cửa. Trong sơn cốc quyển tịch lấy màu lục hương vị thanh phong khiến cho trong phòng vàng nhạt đường. Viền màn cửa phiêu đãng nhảy múa. Đầu mùa xuân hương vị cùng từng tia ý lạnh hợp thành cái này sáng sớm ban đầu bộ phận. Miên trượt mềm mại có chút xốc xếch trên giường là ôm nhau ngủ tuổi trẻ tình lữ. Tại dạng này một buổi sáng sớm vốn hẳn nên có chuyện vui sướng phát sinh. Nhưng mà trong điện thoại giọng nói trong hộp thư lại quanh quẩn Lý Trung Hoành tiếng nói. Giọt một tiếng qua đi, Trần Tử Nhĩ đang ngủ mắt nhập nhèm nghe được đến hắn nói. Trần Tổng, thật có lỗi, quấy rầy ngươi sáng sớm. New York thời báo hôm nay theo vào báo cáo hơi mềm lũng đoạn án. Pháp viện chính thức tuyên cáo mới kinh tế hình thức theo đuổi, thị trường quy mô, tồn tại trái với lũng đoạn dự luật khả năng. NASDAQ tại sáng nay bắt đầu phiên giao dịch sau xuất hiện dẫm đạp giá thị trường. Hơi mềm hôm nay giảm mức độ rất có thể lập nên ghi chép. Thiển Dư bị đánh thức, mơ mơ màng màng, Tử Nhĩ, thế nào? Không có gì, ngươi ngủ tiếp. Trần Tử Nhĩ nhẹ nhàng thông qua khóe miệng nàng toái phát. Sau đó vén chăn lên, mặc lên một bộ màu trắng áo sơ mi mình đi tới Dương Thai biên thượng. Sơn cốc gió thổi lên tóc của hắn, thổi híp mắt ánh mắt của hắn. Hắn phảng phất có thể nghe được chân núi đám người đang gầm thét. Nguyên bản hắn là phải thừa dịp lấy cái này sóng cơ hội mua một chút, tiện nghi, điểm công trình sư. Trở về, thật là làm ngươi thân ở hoàn cảnh, ngươi sẽ bị loại này tuyệt vọng hỗn loạn không khí ảnh hưởng. Ngươi nghe được tất cả tin tức, tất cả đều là cùng sụp đổ dính dáng. Chuyện xưa tại vỡ, tài phú tại vỡ, đáng sợ nhất chính là rất nhiều người sống sờ sờ cũng băng. Không biết lúc nào Thiển Dư từ phía sau ôm lấy hắn. Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn nàng vẫn là một kiện hơi mỏng áo ngủ thế là đưa tay đem nàng nhét vào. Trong ngực, đầu mùa xuân sáng sớm, có gió thời điểm vẫn là sẽ cảm giác được lạnh. Cứ việc thân thể của nàng rất nóng, có chút nữ hài tử chính là rất kỳ quái. Rõ ràng thường xuyên tay chân lạnh buốt, thế nhưng là thân thể thật rất nóng. Thiển Dư có bộ dáng như vậy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu các nàng không lạnh. Sáng sớm, đang suy nghĩ gì đấy? Nhân viên A, Trần Tử Nhĩ thở dài. Hôm qua Nhuận Linh hướng ta báo cáo. Trong công ty có người mua Amazon cổ phiếu. Lúc mua mới 70 mấy khối một luồng. Không bao lâu tăng tới hơn 100 đô la một luồng. Nhưng bây giờ, chỉ còn 60 đô la một luồng. Còn có hai người mua tư khoa cổ phiếu, theo hơn 80 đô la ngã hiện tại không đủ 40 đô la một luồng. Ba người bọn hắn không phải tài chính vỏ chăn lao vấn đề, mà là sinh hoạt bị phá hư. Nói cách khác, bán xe bán phòng cùng vay mượn tiến vào thị trường chứng khoán. Thịnh Thiển Dư ghé vào trong ngực nàng nói, vì cái gì người Mỹ xưa nay không nghĩ đến chừa chút tiền chuẩn bị bất trắc đâu. Cũng không thể nói như vậy, cao thu nhập đám người đều là có lưu khoản, trung vị tuyến trở xuống đám người cũng thực tế là nhập không đủ suất. Đương nhiên cái này phế phẩm quốc gia dự trữ dẫn đầu cũng hoàn toàn chính xác tương đối thấp. Ta có đôi khi đang nghĩ, chúng ta sinh hoạt xã hội đâu, gần mấy chục năm biến động rất lớn, cũng sợ nghèo, mà đối với người Mỹ đến nói. Hoàn cảnh xã hội 100 năm đều không có gì biến hóa. Thiển Dư nói, toàn bộ quốc gia mới hơn 200 năm, vì lẽ đó có người nói người Mỹ tìm không thấy lịch sử. Đúng vậy à, chúng ta là tìm không thấy tương lai, ta cảm thấy nơi này tốt một chút. Trần Tử Nhĩ phá sầu mỉm, cười, đó là bởi vì ngươi lão công ta có tiền. Còn nhớ rõ đại khái 10 năm trước có một bộ rất hỏa phim truyền hình gọi Bắc Kinh tại người New York nha, bên trong có câu rất kinh điển lời kịch. Thịnh Thiền Dư cùng đầu năm nay rất nhiều hài tử đồng dạng. Đối cái này quốc gia có một ít tưởng tượng cùng hướng tới. Vì lẽ đó bộ này phim truyền hình, nàng xem qua, cũng nhớ kỹ, nếu như người yêu hắn, tiễn hắn đi New York, bởi vì nơi đó là thiên đường. Nếu như người hận hắn, tiễn hắn đi New York, bởi vì nơi đó là địa ngục. Khác nhau ngay tại ở có tiền vẫn là không có tiền. Vì lẽ đó ta đem ngươi đưa đến thiên đường tới. Bên ngoài có chút lạnh. Trần Tử Nhĩ mang nàng vào phòng. Có ngươi địa phương mới là thiên đường của ta. Sáng sớm nàng liền treo ở hắn trên cổ. Hắn đã tỉnh ngủ. Ngươi muốn làm gì? Thiền Dư bỗng nhiên quay đầu. Từ bỏ. Ta đói muốn ăn điểm tâm. Hắc. Nàng hiện tại là hoàn toàn đuổi theo mình tiết tấu. Vậy chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Cuộc sống như vậy, hắn cũng là rất chờ mong. Tại cái nào đó xa hoa khách phòng ban công, đầu mùa xuân gió nhẹ chiếu Phật. Bọn hắn tối hôm qua cùng nhau ngủ. Bọn hắn sáng sớm cùng nhau tỉnh lại. Bọn hắn rửa mặt sau cùng một chỗ dùng cơm. Sáng sớm, có ngươi có gió có ánh nắng. Cái này mẹ hắn không phải liền là hạnh phúc mà. Thiền Dư còn đặc biệt muốn vì Trần Tử Nhĩ làm điểm tâm. Nàng cũng là học qua cơm Tây, mà lại học cũng không tệ lắm. Bất quá cái này cần chờ mấy ngày đem đến vừa mua trong phòng mới được. Hiện tại chỉ có thể chấp nhận lấy khách sạn đưa tới tinh phẩm bữa ăn sáng. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình càng ngày càng không có bước đếm. Dùng đến giá trị mấy trăm đô la bữa sáng. Trả lại hắn A nói chấp nhận. Ngươi hôm nay muốn đi công ty? Trần Tử Nhĩ gật đầu. Bất đắc dĩ nói. Đã minh xác biết có ba người có đại sự xảy ra. Mặc dù ta ngày đó trong công ty khích lệ lòng người làm không làm. Hiện tại sĩ khí cũng rất đủ. Nhưng còn có một số nhỏ người bọn hắn không có cách nào tập trung tâm tư làm việc. Thiền Dư uống một ngụm sữa bò, hỏi, muốn sa thải bọn hắn. Ngươi cảm thấy Lôi Phong có tiền sao? Trần Tử Nhĩ đột nhiên hỏi cái không chút nào muốn làm vấn đề. Thịnh Thiền Dư có chút không có kịp phản ứng. Hắn, hẳn không phải là rất có tiền đi. Không đúng, niên đại đó người cũng không phân có tiền hay không a. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đúng vậy a. Có thể hắn lại có thể đập đến lên ảnh chụp. Trần Tử Nhĩ lộ cái rất có ý vị dáng tươi cười. Sau đó hôn nàng một ngụm. Chờ ta làm xong khoảng thời gian này tự mình cùng ngươi. Ta nhìn ngươi cùng Nhuận Linh giao lưu không tệ. Hôm nay để nàng tiếp tục cùng ngươi đi. Ngày đó, hắn tại công ty nội bộ hô lên chính là sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào, khẩu hiệu. Vậy liền không thể nuốt lời. Hơn nữa lúc ấy hắn biết mình lại bởi vì câu này khẩu hiệu mà tổn thất một điểm tiền mặt. Nhưng hắn cảm thấy dạng này có thể để cho y song ngưng tụ càng chặt. Bộc phát ra càng lớn lực lượng. Hiện tại là nghiên cứu bắn vọt thời kỳ. Loại lực lượng này nói không chừng liền có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh ngạc. Vui mừng, chính chỉ cần cũng là rất mập mờ một chuyện. Có chút, cần. Xây dựng ở rất cao thượng người và sự việc lên. Có chút, cần, thì xây dựng ở hèn hạ người cùng sự lên. Kỳ thật theo cao hơn phương diện đi xem. Dùng đạo đức đi phá kéo chính trị vốn là nói rõ ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Mà theo quan trường kéo dài đến cửa hàng, Trần Tử Nhĩ mình có đôi khi đều nghĩ mãi mà không rõ. Có chút cũ bản bọn hắn đối với công nhân viên cái chủng loại kia buồn nôn lôi kéo ngươi căn bản. Đều nói không rõ ràng. Đây rốt cuộc là bởi vì vốn liếng này nhà cái này thiện lương. Còn là hắn thật nhìn xa trông rộng. Chỉ là từ xưa đến nay. Không nỡ tiền trinh người bình thường cũng sẽ không có kiêu hùng khí tưởng. Nhưng Trần Tử Nhĩ biết một chút. Không giải quyết ba người này. y xong khả năng cũng sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Công ty rời đi ba người này liền không được chuyển rồi. Nhưng nếu như giải quyết ba người này vấn đề, thu hoạch tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm, mà đây chính là thuộc về hắn chính trị cần. Về phần như thế nào giải quyết vấn đề, không có gì hơn chính là Trần Tử Nhĩ người giàu có này thay cái này ba cái người nghèo gánh chịu tổn thất. Đối với hắn mà nói, mưa bụi căn bản không ảnh hưởng cái gì. Lại nói đơn thuần tài phú cũng không nhất định liền thua thiệt. Amazon cổ phiếu tương lai thế nhưng là lật ra thật nhiều lần đâu. Chỉ là hiện tại xem ra làm như vậy có chút giống bộ óc ngói tháp. Cho nên buổi sáng Dương Nhuận Linh tới thời điểm cuối cùng còn hỏi hắn. Người thật phải làm như vậy? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Chỉ trả lời cho nàng 8 chữ. Tiểu thắng dựa vào trí. Đại thắng dựa vào đức. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.